Chương 174, Thà Nô, trang bức giới một phương bá chủ, nhưng, Vô Kê Chi Đàm đã gia nhập công hội. Điểm hối đoái số ban thưởng đủ nhiều, tương đương Bạch Dạ có thể muốn làm gì thì làm. Hợp lý đi làm một đầu phát thành đại cá ướp muối. Cũng là từ nơi này bắt đầu, Bạch Dạ xế chiều hôm nay thời gian đều lưu tại cổ bệ ạ sỉ cùng to nơi này. Mãi cho đến sung sướng bầu không khí đợi đến trở về thời điểm. Nha, ta không hiểu nghĩ vượt giới chém người, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là được rồi, dù sao hội trưởng có thời điểm vẫn là rất thông tình đạt lý. Dạ cụ mò rủ cả gì đứng tại đêm tối hạ, nàng nghĩ nghĩ, từ bỏ cái nào đó không tốt suy nghĩ, tại tiến vào đêm tối thời điểm lựa chọn trở về, thuận tiện dạ cụ mò rủ cả gì nhả danh một câu. Chính là bởi vì cái nào đó vô lương hội trưởng thượng truyền nhiều như vậy siêu cấp có ý tứ phiên mới đưa đến nàng cái này yêu quái hiện tại ngày đêm thế mà đảo ngược hất bàn nha theo sát lấy trở về dù cả gì mụ, những người khác cu nở dê lựa chọn lần lượt trở về. Về phần còn muốn tránh một chút căn nạ, bị Bạch Dạ lựa chọn cưỡng chế tính đóng gói kéo đi. Ác hư, bà nữ thần thật chỉ muốn lại muốn ôm một lần căn nạ nói nếu như còn có cơ hội, phiền phức còn xin lần sau tiếp tục làm khách. Cô bệ ạ xì cùng Toz đưa một chút nhẹ gật đầu, còn có cằn nạ. Nhất định. Bạch Dạ cười một chút nhẹ gật đầu, cuối cùng cu nở dê lựa chọn trở về. Quả nhiên vẫn là mình trong nhà cảm giác phù hợp một chút sao xuyên qua bạch sắc quang mang dần dần tán đi. Bạch Dạ xuất hiện màu cà phê chủ đề trong phòng khách. Thầm than một tiếng phía dưới tiếp tục phát huy thường ngày muốn tới. Bạch Dạ đứng dậy đi rửa mặt một chút, khi hắn đi vào một cái khác đại sảnh thời điểm. Ế gì nạ cùng ngạn đã rất nghiêm túc chuẩn bị kỹ càng chờ đợi Bạch Dạ trở về bữa tối. Ân Bạch Dạ cảm giác thật sự không tệ. Một trận vui sướng bữa tối quá độ về sau, cảm thán một tiếng mỹ thực thợ săn thế giới nguyên liệu nấu ăn xuân dược chi linh liệu ly kết hợp đáng sợ mỹ vị. Bạch Dạ bắt đầu đem ý thức đặt ở công hội nói chuyện phiếm cột nơi này. Saitama, nhóm đầu tiên luân hồi giả đã giải quyết tốt. Vũ trụ bá chủ. Ngay tại lúc này hoài nghi đến tiếp sau xâm lấn đối phương còn dám hay không tới. Mỹ thực thợ săn, đúng vậy, cho nên trước mắt chúng ta cùng một chỗ ở tại Saitama nhà. Một búng tay nửa vũ trụ, đáng tiếc chính là nhỏ một chút. Saitama, nha, rất nhỏ sao kinh đệ giản Saitama vô bằng, quá nhỏ à, đệ giản Saitama vô bằng thượng truyền hình ảnh. Đệ giản Saitama vô bằng nói xong thời điểm một chương hắn ở lại sân bãi liền gửi đi tới hình ảnh. Phía trên sân đánh gôn, các loại vận động thiết bị đầy đủ, còn có cung điện một loại. Saitama, Diệu Games, không là bình thường tiểu. A, công hội thành viên Diệu Games thượng truyền hình ảnh X1. Đây là một chương Diệu Games đứng tại vô tận tài phú phía trên, có được thường nhân không cách nào tưởng tượng long trọng hoàng cung hình ảnh. Một búng tay nửa vũ trụ, so chỗ ở sao không tốt ý tứ, cho ta giả cái BA, một búng tay nửa vũ trụ đã thượng truyền hình ảnh X1. Đây là thiên bá ngồi tại vương tọa trong vũ trụ, sau lưng chính là vô tận tinh tế chiến hạm hình ảnh. Vũ trụ bá chủ, à, ánh sáng chỉ có một cái vương tọa sao đệ ví lù kẻ tinh công chúa, à sơ, Diệu Games, một búng tay nửa vũ trụ, à đừng dùng loại kia đồ vật để hình dung, tầm mắt của ngươi quá thấp, đơn giản đến nói, ta dưới chân đạp trên vũ trụ, liền chờ tại địa giới của ta, hướng trên đỉnh đầu vô tận sao trời, chính là nóc nhà, mà những cái kia vũ trụ chiến hạm. Bất quá vì ta vật làm nền ok đệ vi lũ kẻ tinh công chúa, đoạn vì phương bắc thần vinh quang, ngọa tàu ạ sơ, vốn cho rằng nhất trang bức người. La Ezen, kết quả nguyên lai thả nổ đại lão cũng là trang bức cao thủ sao rổ xì mù dạ hề tô, à rồi, vừa tiến đến liền phát hiện các ngươi đang nói chuyện loại chủ đề này. Vì phương bắc thần vinh quang, hề tô tỉ chạy mau thả nổ đại lão thế nhưng là trang bức một trong bá không thể trêu vào không thể trêu vào mỹ thực thợ săn. Không thể trêu vào ôn mì tật, không thể trêu vào, không thể trêu vào một búng tay nửa vũ trụ. Thà Nô khỏe miệng giật giật, hắn làm sao hoàn toàn không có cảm giác đâu Mliodas, đáng sợ, ha ha ha. Chỉ so trang bức, công hội công nhận Esgen hẳn là ký ức phó bản bên trong số một số hai cao thủ, nhưng bây giờ mọi người biểu thị Thà Nô nếu như chư Avaho, tập thể biểu thị không thể trêu vào, không thể trêu vào. Bởi vì không hề nghi ngờ đây nhất định là trang bức giới một phương bá chủ, dưới chân vũ trụ vì địa giới, tinh không vì nóc nhà, vô số chiến hạm chỉ là vật làm nền, Thà Nô cái này vậy đại khái có thể cho cái 99 phân, nhiều một phần sợ hắn kiêu ngạo cấp bậc. Bạch dạ hiện tại cảm giác muốn hay không để đám người này yên tĩnh một hồi. Hoặc là nói, các ngươi dạng này phát biểu, kỳ thật các ngươi tại một cái phòng, kết quả đều đang tán gẫu cột đối thoại, khó được không cảm giác xấu hổ sao Sải Tạ Mạ. Cái kia, nói trở lại, vừa rồi tựa hồ anh hùng hiệp hội người đến, tựa hồ là thỉnh cầu lại lần nữa khảo nghiệm sự tình dịu đềm. Cái này tạp tu bất quá là đơn giản không tin tưởng chúng ta lực lượng mà thôi. Ngạo nghễ mặt bố rổ, hoàn toàn không cần đi để ý tới. Đệ giản style vô bằng, đúng là như thế. Sải Tạ Mạ, a, ta minh bạch. Một búng tay nửa vũ trụ, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Sải Tạ Mạ cái gì thời điểm thay cái phòng ở Sải Tạ Mạ? Sải Tạ Mạ hiện tại nội tâm phức tạp, cái này phòng ở không cần giao tiền thuê nhà, chung quanh lại không có người, nếu như vẹn vẹn bởi vì tiểu liền đổi. Dạng này, là không quá qua loa đây ân. Ở lâu cũng là có cảm tình, nghĩ đến cái này phòng ở làm bạn mình mưa gió, cả ngày lẫn đêm, Sải Tạ Mạ lên tiếng nói. Sải Tạ Mạ, hẳn là sẽ ở đến trừ phi phát sinh cái gì ngoài ý muốn hỏng a một búng tay nửa vũ trụ. Thì ra là thế để dặn style vô bằng, Lao Phu đột nhiên minh bạch dịu đềm, bản vương cũng giống vậy. Bố rồ, chờ một chút, các ngươi mị thực thợ săn, a hoặc thì ra là như vậy sao Sải Tạ Mạ, từ lúc này bắt đầu. Trong công hội Sải Tạ Mạ hủy diệt tổ lên tiếng nói nơi này, không biết vì cái gì đột nhiên liền lâm vào tập thể lặn trạng thái. Bạch dạ vướt vướt đầu, mặc dù không được biết thả nổ cùng dịu games bọn hắn đến cùng đang làm cái gì sự tình, nhưng đoán chừng làm cái phá rỡ đội là dư xài. Chính là nói trở lại, Gernot là thế nào đối mặt Sải Tạ Mạ đột nhiên lại thêm ra một đám mạnh đến biến thái bằng hữu cái này thế giới quan đâu Gernot, lão sư. Thế mà nhận biết nhiều cường giả như vậy quả nhiên là ta thấp. Đánh giá lao sư sao bạch dạ, được rồi, không đi xoắn suýt loại chuyện này, vẫn là cá ướp muối sinh hoạt càng thích hợp ta. Bạch dạ ho nhẹ một tiếng dự định trở tay đi ngủ, bất quá lại tại cái này thời điểm. Công hội đột nhiên bắn ra một đầu nhắc nhở. Đinh, vô kê chi đàm đã gia nhập vô tận thứ nguyên công hội. Thật tốt vô kê chi đàm. Mọ mỏng gã chính nhìn xem một ít đại nhân hẳn là nhìn đồ vật thời điểm đối mặt cái này đột nhiên bắn ra nhắc tới bày ra dọa đến vội vàng đóng lại máy tính. Tiếp lấy mọ mỏng gã nhìn thấy mình nickname, trực tiếp ngậu. Vô kê chi đàm đoạn tờ đây là cái gì quỷ danh tự dọa đến mọ mỏng gã vội vàng túi đầu nhìn thoáng qua mới nhịn không được thở dài một hơi. Còn tốt. Còn tại ngạch, các loại, hắn nhìn cái chủ ý a mọ mỏng gã cái chán nhịn không được hiện hiện bôi đen tuyến. Hiện tại mấu chốt chẳng lẽ không phải náo hải đột nhiên xuất hiện cái này danh xưng vượt ngang vô tận thứ nguyên công hội đồ vật sao ân, nghĩ đến vừa rồi mình bị quấy rầy sự tình, còn có loại này gạt người không chân thực đồ vật, hắn cảm giác cái này nhất định là giấc mộng cảnh. Mọ mỏng gà nghĩ nghĩ, ra mấy lần lên tiếng nói. Vô kê chi đàm, khúc xin hỏi cái này công hội có người sao vô kê chi đàm, kỳ thật người ta muốn đánh nổ hắn đầu chó thế mà cho ta bỏ ra dạng này một cái ID.